Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336. Dị Ma Hoàng Hàng Lâm. Theo lấy Lâm Vô Đạo nói biết phía dưới, Tiêu Viêm quyết định tiến nhập này không biết thế giới. Tiếp theo tới Lâm Vô Đạo thi triển thủ đoạn nghịch thiên, đem đã cách trở lưỡng giới cỗ kia cấm chế cưỡng ép phá trừ. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Vô Đạo liền rời đi. Vũ động thế giới, Lâm Đông quỳ ngược lại tại trong bóng tối, là tăng lên tu vi, mặt đối gần đến dị ma hoàng. Hắn cùng với Ứng Hoan Hoan tiến nhập trong luân hồi. Từ lúc đầu gặp Lâm Vô Đạo bắt đầu, từng màn lại một lần nữa từ trong đầu trình diễn. Nhưng cuối cùng Ứng Hoan Hoan càng là thiêu đốt luân hồi, đem hết toàn lực khiến Lâm Đông tăng lên phá chủ. Thiên khung rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy lóa mắt, loạn ma hải bầu trời ngưng tụ một đóa to lớn băng luyện hóa, thật chặt khép lại, từng sợi hàn mang phun mà ra. Ở chung quanh mấy đạo ánh mắt tràn ngập khẩn trương nhìn qua rực rỡ tươi đẹp băng liên hoa. 81. Không, oanh long long, tiếng oanh minh đại tác, xa vời chân trời mây đen cuồn cuộn uy áp mà tới. Một đạo vạn trượng hắc sắc khe hở từ hư không ra cưỡng ép xé rách ra. Nồng đậm tà ác chi khí phảng phất như là như thủy triều giống như dâng lên mà ra. Không tốt, dị ma hoàng muốn hàng lâm. Trong lúc nhất thời viễn cổ bát chủ ngoại trừ Ứng Hoan Hoan ở ngoài cùng này vẫn lạc hắc ám chi chủ đều là ngưng trọng nhìn lên bầu trời trên uy áp mà tới tà ác ma mây. Cũng không biết tiểu sư muội thiêu đốt luân hồi trợ giúp Lâm Đông có thể thành công hay không. Cái này cũng đã là đạt đến gần 2 tháng lâu. Sinh tử chi chủ trầm ngâm một tiếng. Tiếng nói rơi thôi, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng đưa mắt nhìn một cái tản ra hàn ý băng liên hoa. Cảm thụ không đến bất luận cái gì, Lâm Đông cực kỳ tức giận. Tiểu sư muội không tiếc thiêu đốt luân hồi là chúng ta sáng tạo ra cơ hội, không thể lãng phí. Viêm chủ gật gật đầu. Chờ dị ma hoàng hoàn toàn hàng lâm, chúng ta liều mạng cũng muốn ngăn trở. Là Lâm Đông tranh thủ mảy may thời gian. Tiếp theo tới tiếng oanh minh không ngừng. Ma lôi truyền ra, thét dài vạch phá trời cao, bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm. Răng rắc, khe hở hoàn toàn nổ tung sụp đổ. Cuối cùng phảng phất có được linh trí một loại, trong hư không nhuyễn động lên tới, phảng phất ma thần miệng, khí thôn sơn hà, bắt đầu cắn xé phương thiên địa này. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người đều là cảm giác tự thân bị một cỗ dọa người ánh mắt liếc nhìn, giống như thiên địa uy áp một loại, cực kỳ kinh khủng. Bất quá tia mắt kia lại cũng không tại đám người trên thân làm nhiều dừng lại, cuối cùng đặt ở này rực rỡ tươi đẹp băng liên hoa phía trên. Tựa hồ là phát giác nguy hiểm ba động, hừ, tiếng hừ lạnh vạch phá trời cao. Tại đám người trong đầu oanh minh đại tác, một đạo đen như mực cột sáng từ liệt phùng bên trong bạo lực mà ra, chấn nhiếp không gian vỡ vụn. Trên bầu trời ma vân uy áp mà xuống, bạo phát ra một cỗ sông phá vân tiêu lực lượng. Mà còn cái này thế công mục tiêu thình lình là tại băng liên hoa bên trong Lâm Đông, muốn đem hắn trực tiếp diệt sát. Động thủ, vẻn vẹn còn lại viễn cổ sáu chủ quát to một tiếng, cùng nhau xé rách không gian lơ lửng tại băng liên hoa trước đó. Biết rõ này gần đến thế công kinh khủng, sáu người đều là một vỗ ngực miệng, chợt một cái tinh huyết phun ra. Lục đạo không đồng dạng huyết dịch sắc thái chỉ một thoáng dung hợp. Hào quang óng ánh xen lẫn kinh khủng ba động, bạo phát mà ra, trong mơ hồ lục đạo huyết dịch tản ra mãnh liệt quang mang. Trong mơ hồ có một cái đại đồng hồ hội tụ lộng lẫy sắc thái. Trong nháy mắt đem sáu người cùng băng liên hoa bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó này đen kịt ma trụ thế công cũng là đến. Dưới trong chớp mắt, trùng điệp va chạm lộng lẫy cự đồng hồ phía trên. Đông, thiên địa xé rách, sơn hà phá toái. Phía dưới loạn ma hải nhấc lên nói đạo hải sóng. Một vòng đáng sợ sóng âm tràn ngập ra tới. Nháy mắt sau đó ngưng tụ sáu người huyết dịch cự đồng hồ. Ứng tiếng mà nát, lộ ra sắc mặt tái nhợt sáu người. Oanh, cự đồng hồ nổ tung. Sáu bóng người tại đây thế công phía dưới bay ngược mà ra. Lần nữa tiên huyết phun ra, khí tức có chút uể oải. Nên biết nói bọn họ 6 người thế nhưng là trong thiên địa này cường giả đỉnh cao. Có thể vẫn như cũ không cách nào ngăn cản dị ma hoàng một kích. Mà khí cuồn cuộn uy áp mà tới. Tất cả mọi người đều là cảm giác được. Một đạo vượt qua khe hở thân ảnh từ trong bóng tối ngưng tụ mà ra. Nồng nặc hắc sắc bên trong. Một đạo tà ác con ngươi bắn ra. Chợt một chỉ duỗi ra. Như thế một chỉ lại có trăm trượng lớn. Sền sệt ma khí lay người tim gan. Chợt hệ liệt không gian. Hướng này lộng lẫy băng liên hoa. Một chỉ âm thầm. Không tốt. Thiêu đốt luân hồi đi. Viễn cổ 6 chủ nhìn nhau một cái. Lẫn nhau khuôn mặt phía trên tràn ngập ngưng tụ. Đồng thời trong cơ thể lực lượng bắt đầu bạo phát. Đúng lúc này. Thiên khung biến ảo. Nhật nguyệt giao thoa. Cuồn cuộn ma khí phảng phất gặp thiên địch một loại bắt đầu lui tản đi. Từng sợi hào quang tử khí tuôn ra. Tán lạc ở trong thiên địa. Loạn ma hải phía trên. Đồng thời một đạo đứng chắp tay thân ảnh đạp rực rỡ tươi đẹp tinh thần thiên lộ đi ra. Nhìn thấy người này xuất hiện. Viễn cổ 6 chủ khuôn mặt phía trên ngưng trọng biến mất một chút. Lâm Đông sư tôn tới. Hắn liền là Lâm Đông sư tôn sao? Sinh tử chi chủ cũng chưa gặp qua Lâm vô đạo. Cũng chỉ lúc trước thời điểm nghe nói qua. Hôm nay cũng là lần đầu thấy được. Bất quá khẽ nhíu mày. Hắn có thể chặn lại dị ma hoàng công kích sao? Sinh tử chi chủ thanh âm vang lên. Mấy người trong lòng cũng là không có ngọn nguồn. Mặc dù ngày xưa tại loạn ma hải bên trong Lâm vô đạo thể hiện ra thực lực kinh khủng. Nhưng bọn họ cũng không biết mặt đối dị ma hoàng. Cái này Lâm Đông sư tôn có thể hay không ngăn cản xuống tới. Lâm vô đạo xuất hiện. Nhìn một chút ma khí bên trong thân ảnh. Tuấn giật khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu tình. Cong ngón búng ra. Một tia đạo khí ngưng thực mà xuống. Dưới trong chớp mắt xuất hiện ở chỗ trăm trượng sền sệt ngón tay phía trên. Ầm, thanh âm vang lên. Dị ma hoàng già thiên một chỉ. Trực tiếp là bị này sợi tơ không chút nào thu hút tử sắc đạo khí lăng không chém đứt. Hóa thành hai đoạn. Nhìn thấy cái này một màn viễn cổ 6 chủ đều là hít vào một cái khí lạnh. Mặc dù đã từng Lâm vô đạo thể hiện qua kinh khủng thủ đoạn. Có thể hôm nay nhìn đến rõ ràng là so lần trước càng thêm lợi hại. Dị ma hoàng một chỉ uy. Trực tiếp bị hắn tùy ý một kích tan vỡ. Vẻn vẹn điểm này liền đủ để nói rõ Lâm vô đạo tuyệt đối là so dị ma hoàng tu vi mạnh mẽ. Ngươi liền là một quyền lực đánh bại ta dị ma vô số cường giả người sao. Thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời ở giữa. Ma khiếu hai. Hai ý xẹt qua trời cao. Loạn ma hải sôi trào. Tuôn ra. Lâm vô đạo đứng chắp tay đứng ở băng liên hoa trước đó. Ý tứ không cần nói cũng biết. Toàn thân khí thế lại xông phá vân tiêu. Cứ việc dị ma hoàng tại ma ảnh bên trong. So Lâm vô đạo thân thể cao lớn hơn. Nhưng hắn y nguyên là cảm nhận được một cỗ bễ nghễ thiên hạ cực kỳ tức giận. Phảng phất thiên địa quy tắc chi lực. Trong lòng lướt qua một cái cảm giác bất lực bao phủ ra tới. Mặt đối Lâm vô đạo. Dị ma hoàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này vừa vặn là diệt sát băng liên hoa bên trong người này thời cơ tốt nhất. Nhưng lại bị như vậy cường hoành nghịch thiên đại năng ra mặt ngăn cản. Khiến hắn có chút không biết làm sao. Toàn bộ trong vòng vạn dặm lâm vào yên tĩnh. Một loại chết một dạng yên tĩnh. Đều là không từng nói. Dị ma hoàng cùng Lâm vô đạo rằng có khiên động tất cả mọi người ánh mắt. Sau một hồi lâu Lâm vô đạo lười biếng một tiếng phát ra. Chờ tiểu đông đột phá. Ngươi cùng hắn chiến đấu ta sẽ không hỏi tới. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.